Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Trầm Phong uống thuốc. Mọi người không tin Lữ Hữu Thần, mà Lữ Hữu Thần tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Sau đó, Lữ Hữu Thần lần nữa mở miệng nói. Nói miệng không bằng chứng. Có thể tổ tiên danh nghĩa thể mới được. Nếu như tại địa cầu thôn, đoán chừng rất nhiều người lời thề đều sẽ thốt ra. Nhưng ở chỗ này, chàng diện lại đột nhiên an tĩnh lại. Làm cái quỷ gì? Lấy tổ tiên danh nghĩa thề. Thế nào? Người phát sao? Phát cái chày gỗ. Ta biết mẹ nó là ai. Dù sao cũng so cả nhà chết đói mạnh a. Ta biết hắn. Hắn gọi Lữ Hữu Thần. Trước kia một mực không lộ liễu. Lần này không biết làm sao lại phát. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Vẫn là đến thận trọng mới là. Thận mẹ hắn cặp chân kia. Lão tử thận trọng cả đời. Còn không phải rơi vào bây giờ cả nhà nhanh phải chết đói tình huống. Không phải có Trầm người lương thiện phát cháo sao? Trầm người lương thiện là tốt. Khả năng thi bao lâu? Được rồi. Các ngươi không đến ta đến. Ta Trương Bảo Côn thề. Chỉ cần ngươi có thể phân cho ta nhà lương thực. Lão tử chỉ nghe ngươi. Đều đừng cản ta à. Người nào cản trở ta theo người đó liều. Cùng lắm thì cũng là tử mà. Cho dù là tử, lão tử cũng không làm quỷ chết đói. Trương Bảo Côn hiển nhiên là bị đói khát ép vỡ. Cực lực muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lữ Hữu Thần gặp mọi người một phen châm chọc khiêu khích không tin mình. Tâm lý rất là chút nổi nóng. Hiện tại gặp Trương Bảo Côn vậy mà cái thứ nhất đáp ứng chính mình. Không khỏi hung hăng nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi chịu nghe lời của lão tử. Nhiều người như vậy làm chứng rõ ràng. Đợi lát nữa lão tử thì phân ngươi 10 cân lương thực. Hừ, một đám vô tri ngu dân. Đã không phân rõ tình thế. Đáng đời cả nhà bị chết đói. Ngươi, tới, ta cũng thề. Cả nhà các ngươi tánh mạng. Lão tử chắc chắn bảo vệ. Ngay tại Lữ Hữu Thần lúc nói chuyện. Hắn đột nhiên phát hiện Triệu gia bà nương. Vậy mà cũng ở trong đám người. Lập tức mở miệng nói ra. Triệu gia bà nương. Người đi ra nói cho bọn hắn. Ta nói là thật hay giả. Triệu gia bà nương kỳ thật cũng là khéo léo nhi người. Nguyên bản tại Vũ Ninh đường phố bên kia lĩnh hết cháo về sau. Lại vội vàng chạy đến khách sạn bên này. Dự định lại lĩnh một phần. Kết quả đi tới nơi này về sau. Vậy mà phát hiện Lữ Hữu Thần hai huynh đệ tại cùng Trầm Phong đánh nhau. Nhất thời hiếu kỳ, liền tiếp cận sang xem một hồi. Kết quả hiện tại không chỉ có bị Lữ Hữu Thần phát hiện không nói. Còn nghe hắn trước mặt nhiều người như vậy gọi mình. Tâm lý không khỏi rất gấp gáp. Vô cùng hối hận chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đến xem náo nhiệt. Ta, chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Làm sao, người đang do dự cái gì? Nói a, Lữ Hữu Thần trừng tròng mắt. Một bộ hận không thể đi lên quất miệng nàng dáng vẻ. Mọi người xung quanh có chút nhìn không được. Nhìn một chút một mặt khó xử Triệu gia bà nương. Lại nhìn một chút Lữ Hữu Thần. Ào ào mở miệng nói ra. Lữ Hữu Thần, người khó xử một nữ nhân. Có gì tài ba? Lại nói, không phải chúng ta không tin ngươi. Nếu quả thật có lương thực, vậy ngươi cầm chút đi ra. Để mọi người nhìn xem không được sao. Như thế ai cũng nói cũng không được gì. Mà lại tâm lý không phải cũng an tâm sao? Đúng rồi. Không xuất ra đồ vật. Ai có thể tin tưởng? Ta hiện tại nói cho ngươi. Nói ta nhà có thần khí. Ngươi tin không? Đúng lúc này, Triệu gia bà nương rốt cục lấy dũng khí. Ra vẻ mặc kệ đối đoàn người nói ra. Lữ đại ca nhà có rất nhiều lương thực. Là Lữ đại ca tự mình mang ta xem qua. Ta như nói lời bịa đặt, bị thiên lôi đánh, xoạt, ông, ngoặc kép, một trận rối loạn về sau, toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh, xem ra con hàng này là thật có lương thực a, muốn hay không đoạt hắn một thanh, mụ nội nó, cũng dám tư tàng lương thực, lão tử cái này đi báo quan, chỉ cần ngươi chịu phân cho ta một số, ta nguyện ý nghe ngươi, ta không cần nhiều. chỉ cần 200 cân. Cái mạng này, thì cho ngươi. Con mẹ nó ngươi ngốc à. Trực tiếp đi nhà hắn đoạt không được sao? Đi đi đi, tranh thủ thời gian một chút. Khác để cho người khác vượt lên trước. Ngoặc kép, từ khi Lữ Hữu Thần đánh ra bản thân có lương cái này boom tấn về sau. Nguyên bản còn đoàn kết nhất trí dự định giúp Trầm Phong một thanh đám người. Liền tại do dự dự bên trong chia làm mấy cái phái. Mà lại mỗi người đều đánh lấy chính mình bàn tính. Hoàn toàn không để ý trong lòng bọn họ bên trong Trầm người lương thiện. Lúc này đang bị Lữ Vạn Thành khống chế. Một lần lại một lần tại trên mặt đất hung ác nện. Bởi vì Lữ Vạn Thành biến dị. Dẫn đến hai người hình thể cùng lực lượng xuất hiện rất lớn cách xa. Cho nên, trong lúc nhất thời, Trầm Phong còn thật không có cách nào tránh ra. Ta thao, lão già này tu vi thật đúng là cao hơn ta không ít. Lão tử hôm nay sẽ không chết tại con hàng này trong tay đi. Không được, còn phải nghĩ một chút biện pháp. Bị ngã thất điên bát đảo Trầm Phong, cố nén thân thể đau đớn. Ở trong lòng ám đạo, ngay tại Trầm Phong vắt hết óc, suy nghĩ ứng đối biện pháp thời điểm. Lữ Vạn Thành thì cười lên ha hả. Thằng con hoang, hôm nay lão tử không dùng khác chiêu thức, thì dùng chiêu này, trực tiếp đem ngươi ngã chết. Ha ha, người lương thiện, ta cho ngươi đi âm tào địa phủ làm việc thiện đi thôi. Ha ha, có đau hay không? Đau, cũng đừng chịu đựng, khóc một cái cấp lão tử nhìn xem. Hừ, thì ngươi này một ít tu vi, còn dám cùng lão tử đưa chảo. Ngươi yên tâm, lão tử sẽ không giết chết ngươi. Chờ lão tử xuất này ngụp ác khí, sẽ đem hồn phách của ngươi quất tới. Phong ngươi tố lão tử nhà xí hộ vệ. Hừ, Lữ Vạn Thành một bên vung lấy cánh tay, dùng lực té Trầm Phong. Trong miệng cũng không ngừng chửi mắng cùng cầu nháo. Lão tử cũng là trúc cơ tầng 2 được không nào? Còn này một ít tu vi. Mơ mơ màng màng Trầm Phong ẩn ẩn bắt lấy cái gì? Chỉ là đầu quá đau mà không cách nào tập trung chú ý lực đi suy nghĩ mấu chốt của vấn đề. Móa nó, thực sự không được ta đem ý thức chuyển đến trong cửa hàng. Cửa hàng, ta đi ngươi đại gia. Lão tử có biện pháp. Trầm Phong đột nhiên một cái giật mình. Ta thật sự là đầu óc heo. Làm sao lại không nghĩ tới ta siêu cấp pháp bảo đâu. Trầm Phong nghĩ tới đây. Trực tiếp thừa dịp thân thể bị đối phương vung lên thời điểm. Đem tay vươn vào hỗn nguyên châu. Sau đó dùng ý niệm nắm lên mấy hạt đan dược. Cực nhanh nhét vào trong miệng. Ách bởi vì không kịp hướng trong miệng tưới. Trầm Phong lập tức lại ăn quá nhiều. Kết quả hơi kém không có đem chính mình cấp nghẹn chết. Bất quá, tại đi qua một trận dẫy giụa về sau. Cuối cùng là nuốt xuống. Đan dược vào miệng. Liền giống như ăn một miệng lớn cam điềm ngon miệng cà chua. Toàn bộ trong miệng đều tràn đầy lấy cam điềm nước. Ta đi, mùi vị kia còn thực là không tồi. Khó trách đều nói thứ này dễ dàng nghiện đâu. Trầm Phong một bên tham lam nuốt, một bên ở trong lòng thầm than. Theo nước vào bụng, một cỗ cảm giác mát rượi dọc theo Trầm Phong dạ dày thẳng tới toàn thân. Loại kia thư sướng mùi vị, giống như tại chói chang ngày mùa hè, mồ hôi đầm đìa thời khắc, uống đến một miệng bia ướp lạnh, mát lạnh cảm giác sảng khoái khó có thể nói nên lời. Thẳng đến cỗ này ý lạnh cuối cùng đạt tới đan điền. Cùng Trầm Phong nguyên bản linh lực dung hợp về sau, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, một loại lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ đan điền tuôn ra. Trong nháy mắt liền bầy kín toàn thân. Lúc này, Trầm Phong đột nhiên cảm thấy, không chỉ có Lữ Hữu Thần lực lượng nhỏ rất nhiều, mà lại chính mình cũng cầm giữ có sức lực dùng thoải mái. Đây chính là tu vi đan chỗ tốt. Nói thật, đột nhiên có được lực lượng cảm giác, cho dù đối Trầm Phong tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn lực, khó trách có nhiều người như vậy ưa thích. Thứ này vậy mà cùng vĩ ca đồng dạng, có thể đạt tới hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Trầm Phong dụng ý biết kiểm tra một lần thân thể, phát hiện ngoại trừ lực lượng cùng tu vi vụt tăng trưởng nhất đại tiết bên ngoài. Địa phương khác, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Lão già kia, hiện tại đến lão tử lúc báo thù. Trầm Phong ở trong lòng thầm chửi một câu. Sau đó thừa dịp Lữ Vạn Thành lần nữa đem chính mình đánh tới hướng mặt đất thời điểm, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, dùng hai tay chi đĩa. Tại tránh thoát lần này công kích về sau, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, lại trực tiếp đem thân thể cấp tốc xoay tròn. Ngay tại Lữ Vạn Thành không kịp đề phòng thời điểm, Trầm Phong chân trái đột nhiên còn như roi sắt đồng dạng, ba một tiếng quất ở trên người hắn. A, bởi vì Trầm Phong biến hóa quá mức đột nhiên, mà lại tốc độ cũng phi thường nhanh, không kịp đề phòng Lữ Vạn Thành đột nhiên bị Trầm Phong loại này lực lượng cuồng bạo lập tức đập ra ngoài, ba một tiếng té ngã trên đất. Mà Trầm Phong tại tránh thoát trói buộc về sau, một cái diêu tử xoay người vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn một chút tại tu vi tăng lên lúc cũng lập tức khôi phục thương thế, coi như không tệ. Hắn phủi tay, sau đó từng bước một hướng ngã xuống ở một bên Lữ Vạn Thành đi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, té ngã trên đất Lữ Vạn Thành, thật nói không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì vừa mới còn té thật tốt, làm sao đột nhiên sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Hắn vừa mới trang, không giống a. Lữ Vạn Thành kinh ngạc nhìn lấy càng ngày càng gần Trầm Phong, có chút mờ mịt, lão già kia vừa mới chơi thẳng này a. Đứng dậy a. Trầm Phong càng đi càng gần, một mặt hung ác hướng Lữ Vạn Thành quát, hừ, tiểu tử, chẳng lẽ lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Vạn Thành bị Trầm Phong mà nói đâm một cái kích, lập tức đứng dậy, chỉ thấy hắn vừa đứng vững cước bộ, Trầm Phong liền một cái bước xa lui tới. Nếu như tại vừa mới, đối với Trầm Phong chiêu này hổ đói vồ mồi, Lữ Vạn Thành tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức tránh thoát khỏi đi. Mà bây giờ Lữ Vạn Thành cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Cho nên, làm hắn gặp Trầm Phong sử dụng bết bát như vậy chiêu thức công kích mình, khinh thường nhếch miệng, dự định nghiêng người né tránh Trầm Phong thế công. Thế mà để hắn không có nghĩ tới là, hắn nghiêng người ý niệm vừa mới trong đầu hình thành, Trầm Phong liền còn như bay tới như đạn pháo, đông một tiếng đụng ở trên người hắn. Bởi vì Trầm Phong lực đạo quá mạnh, lại tăng thêm Lữ Vạn Thành quá khinh địch, sau đó vừa mới đứng người lên Lữ Vạn Thành lần nữa bay rớt ra ngoài. Phù phù một tiếng, hung hăng đập xuống đất. Lão già kia, mau dậy a, người không phải thẳng như bức sao? Nằm trên mặt đất làm gì? Giả chết sao? Trầm Phong một mặt thoải mái mà lần nữa hướng ngã trên mặt đất Lữ Vạn Thành đi đến. Ta liều mạng với ngươi. Lữ Vạn Thành cảm thấy mình lần này hoàn toàn là quá chủ quan. Bởi vì lấy Trầm Phong tu vi, căn bản đối với mình không tạo được lớn như vậy thương tổn. Sau đó, hắn lần nữa cố nén đau đớn, đứng lên, hừ, đừng nói lão tử khi dễ ngươi, đứng vững vàng không? Trầm Phong nhẹ hừ một tiếng, đợi Lữ Vạn Thành đứng vững về sau, lại là một phát thịt người đạn pháo bắn ra đi. Phù phù, tuy nhiên Lữ Vạn Thành lần này đã làm đủ chuẩn bị, có thể không nghĩ tới lần này té thảm hại hơn. Tại Trầm Phong cuồng bạo lực dưới đường, vậy mà ngã trên mặt đất, cứ thế mà đất trơn trượt ra 5-6 mét dáng vẻ, bị mặt đất trà phá ra thịt, ngoại trừ một trận đau rát đau bên ngoài, cũng bắt đầu dần dần chảy ra máu tươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.